Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 740, Thủy Tinh Phức Tạp Tâm Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nương tựa theo đối với khí vận khống chế, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gần như không sợ bất luận cái gì hoàng giả, nhất là còn tại chính mình Thánh Sơn phạm vi bên trong, nhưng là duy nhất ngoại lệ chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đây cũng là vì cái gì hắn cho tới nay đều vẫn là xếp tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng phía sau nguyên nhân. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng phục khắc năng lực căn bản cũng không sợ hắn khí vận khống chế. Mặc dù phục khắc không có khả năng phục chế may mắn, nhưng là lại có thể đem may mắn ngăn cách. Khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đi phục khắc Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng huyết mạch chi lực lúc là không có cách nào phục khắc tới, nhưng cũng sẽ để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng năng lực trên người mình mất đi hiệu lực. Mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể đồng thời phục khắc chỉ ít 3 loại huyết mạch. Tại tất cả hoàng giả bên trong, cũng chỉ có nàng mới có thực lực giết chết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đây cũng là vì cái gì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại nhìn thấy nàng thời điểm đổi sắc mặt nguyên nhân. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhất không hy vọng đối mặt chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Ầm ầm, địa ngục hoa viên run rẩy một chút, rất hiển nhiên, phía ngoài lôi kiếp lại một lần đến, mà lần này, tựa hồ là nơi này khí tức trực tiếp nhận lấy ảnh hưởng. Phía ngoài hoàng giả cũng không hề hoàn toàn ngăn cản được. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng dừng bước, ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi không muốn chết, liền thành thành thật thật chờ đợi ở đây, tốt nhất là đem khí vận đều bám vào cho ta. Để cho ta người thừa kế này có thể độ kiếp thành công. Chỉ có hắn độ kiếp thành công, nơi này mới có thể lưu giữ lại. Có một chút ngươi nói đúng, ta cũng không hy vọng nhìn thấy tổ đình hủy đi, nhưng lần này ta lại nhất định phải mượn dùng ngươi khí vận đến phụ trợ độ kiếp. Đây là ta duy nhất kéo dài sinh mệnh cơ hội, nếu như ngươi lại nếm thử ngăn cản ta, như vậy, tại ta trước khi chết ngươi nhất định sẽ chết tại phía trước ta, Thiên Hồ Thánh Sơn hết thảy cũng chắc chắn triệt để mẫn diệt. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt không ngừng phát sinh biến hóa. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng uy hiếp hắn không thể không coi là gì, mặc dù hắn hiện tại cũng không xác định Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có phải là hay không ở vào trạng thái toàn thịnh, nhưng là hắn không có khả năng cược. Tại hắn thành danh thời điểm, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã sớm là hoàng giả nhiều năm, hắn là tận mắt chứng kiến qua vị này đương thời thứ nhất hoàng giả phong thái, thời đại kia, hoàn toàn là thuộc về Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thời đại. Tất cả hoàng giả ở trước mặt nàng, đều chỉ có thể cúi đầu xuống, vô luận là chủng tộc gì, ở trước mặt Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều không có bất luận cái gì chống lại năng lực. Có thể nói, nàng cơ hồ là lấy sức một mình, thống nhất yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cũng chính là từ đó về sau tổ đình ban bố pháp lệnh yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đã không còn chiến tranh, duy trì lấy hòa bình. Tại yêu tinh đại lục trong lịch sử có thể đạt tới nàng loại trình độ này hoàng giả hết thảy cũng chỉ có 3 vị, mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thậm chí là bị cho là từ trước tới nay mạnh nhất hoàng giả. Đây cũng là vì cái gì trước đó khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xuất hiện tại tổ đình nghị hội thời điểm, bất kỳ cái gì hoàng giả cũng không dám phản bác quyết định của nàng nguyên nhân. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không tiếp tục để ý tới hắn, mà là quay người mà đi, một lần nữa dung nhập vào thiên đường hoa tản ra kim quang bên trong. Cứ như vậy biến mất tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong tầm mắt, nhưng nàng lưu lại khí tức nhưng như cũ vẫn còn, để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng như có như không cảm giác được có một sợi thần thức khóa chặt trên người mình. Thiên đường hoa bên trên, Đường Tam nhìn xem đi hướng chính mình Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, khóe miệng không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bởi vì lúc này Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nương theo lấy nàng hướng Đường Tam đi đến, thân thể của nàng khuôn mặt đều đang biến hóa lấy, dần dần biến thành tiểu nữ hài nhi bộ dáng, đúng vậy chính là Tinh Tinh a, một mặt Thủy Tinh kính cũng theo đó trên tay Tinh Tinh phá toái. Vừa mới Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng khí tức thần thức ba động tất cả đều là trên gương Thủy Tinh phong ấn. Hiện tại Tinh Tinh tối đa cũng chính là giống như Đường Tam cửu giai đỉnh phong cấp bậc tu vi. Nếu như không phải Đường Tam cố ý hành động, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng căn bản cũng không khả năng tiến vào nơi này, Mỹ công tử nào có dễ dàng như vậy liền phá giải thời không chi tháp mang tới không gian phong tỏa a. Hắn sở dĩ dẫn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đến, là có lưỡng trọng mục đích, một cái là để Mỹ công tử đi vào bên cạnh mình, tại chính mình thủ hộ phía dưới. Đồng thời, có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại, ở trước mắt dưới loại tình huống này, khi đại kiếp đến thời điểm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đầu tiên cần phải làm là bảo vệ cẩn thận hắn cái này địa ngục hoa viên. Bởi vì địa ngục hoa viên một khi phá toái, liền không còn khóa chặt Thiên Hồ Thánh Sơn khí vận tồn tại, những này Thiên Hồ tộc không biết ngưng tụ bao nhiêu năm khí vận liền sẽ vì đó tán loạn khí vận đối với Thiên Hồ tộc cùng tổ đình tới nói đều chính là cực lớn tai nạn. Cho nên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói cái gì đều sẽ bảo vệ cẩn thận nơi này. Có hắn thủ hộ địa ngục hoa viên, Đường Tam cũng không cần phân tâm chiếu cố nơi này, có thể toàn thân toàn ý đi độ kiếp. Trên thực tế chỉ tại hiện tại, Đường Tam cũng không hy vọng địa ngục hoa viên bị hủy. Một khi tổ đình khí vận phát sinh biến hóa, cái kia toàn bộ yêu tinh đại lục đều sẽ nhận khí vận phản phệ, xuất hiện vô số thiên tai nhân họa. Mà bây giờ đại đa số nhân loại cũng còn sinh hoạt trên yêu tinh đại lục đâu, một khi có tình huống như vậy xuất hiện, đối với nhân loại tới nói cũng chính là không nhỏ tai nạn. Hơn 10 vị hoàng giả cũng chắc chắn điên cuồng hướng hắn triển khai trả thù, cho dù là hắn thành tựu thần vị, cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy cấp bậc hoàng giả tồn tại a, cho nên, hiện tại trọng yếu nhất chính là có thể độ kiếp thành công, đồng thời trợ giúp Mỹ công tử trở thành gia lý thành chi chủ, lại có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị, mới có thể trong tương lai thật cùng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bẻ vật tay. Tinh tinh nước cờ này là Đường Tam ban sơ ở trong Hoàng Kim Sơn Cốc không có thiết định, là hắn cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói chuyện với nhau phía dưới, song phương đạt thành hiệp nghị. Tinh tinh kỳ thật liền có thể nói là tương đương với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng truyền thế thân, hiện tại nàng dung nhập Đường Tam thể nội, chỉ tại độ kiếp trên cửa này, bọn hắn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Một khi Đường Tam độ kiếp thất bại, hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng sẽ chết. Đây là trước đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ban sơ tuyển định hắn thời điểm không có nghĩ tới. Khi đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chẳng qua là cảm thấy hắn là một cái hợp cách đối tượng thích hợp cho mình làm giường ấm. Để cho mình mượn nhờ thiên phú của hắn cùng năng lực cùng huyết mạch có thể giành lấy cuộc sống mới. Thì tương đương với là coi Đường Tam là thành kén, tương lai chính mình dễ phá kén thành bướm. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tại trứng rồng trạng thái thời điểm là thật quy về yên tĩnh, cho nên nàng vừa đàn sinh khi đó quản Đường Tam gọi ba ba cũng không phải là bản ý, mà là lúc kia linh trí của nàng còn không có hồi phục lại. Mà theo thời gian trôi qua, linh trí của nàng dần dần khôi phục, dần dần tìm về nguyên bản ký ức. Cho nên vẫn tại Đường Tam thể nội ngủ say, từ Đường Tam nơi này hấp thu chất dinh dưỡng. Thế nhưng là, để nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Đường Tam nội tình so với nàng trong tưởng tượng còn muốn thâm hậu nhiều, càng là cảm nhận được Đường Tam biến hóa, nhất là Đường Tam ngưng tụ thành siêu cấp huyết mạch, nàng liền biết hết thảy đã thoát ly tầm kiểm soát của mình. Quảng cáo, càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Đường Tam thế mà còn nhìn thấu thân phận của nàng, nàng đã một mực tại lấy ngủ say phương thức tận khả năng điệu thấp nhưng vẫn là bị Đường Tam thấy rõ đại bộ phận chân tướng. Cho nên, hiện tại nàng đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn cùng Đường Tam hợp tác. Đường Tam cũng cho nàng hứa hẹn, nhưng tương lai vô luận như thế nào, đều muốn trước vượt qua trước mắt thiên kiếp lại nói. Sau khi độ kiếp, nàng cũng đem đi theo Đường Tam sinh ra chất biến, từ đó để cho mình tìm về càng nhiều lực lượng. Làm 3.000 năm hoàng giả tồn tại, nàng nội tình vẫn là vô cùng thâm hậu. Hiện tại nàng lo lắng nhất chính là trước mắt thiên kiếp đến cùng có thể hay không kháng đi qua. Tại Vô Tận Lam Hải thời điểm, nàng đã đi theo Đường Tam cùng một chỗ cảm thụ qua một lần cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp khủng bố. Khi đó nàng liền minh bạch đây cũng không phải là bất luận sinh mệnh thể nào có thể chống lại. Hoàng giả tại thiên kiếp như vậy bên dưới đều chưa hẳn có thể thành công sống sót. Từ khi đó bắt đầu, nàng cũng không dám lại tiếp tục ngủ say, mà là một mực tại lắng nghe Đường Tam cùng Mỹ công tử giảng thuật đối sách. Trên thực tế cũng chính là khi đó bị Đường Tam thần thức cảm giác được sơ hở. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,